Lục Thiêu Dù cũng không muốn dùng phương thức này để dò xét thực lực của mình hiện tại đạt tới mức nào. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Dù biến ảo, bắt đầu khống chế khôi lỗi. Khôi lỗi cửu cấp sở dài đỉnh phong, đồng thời cũng không khác gì vật chết. Sau quá trình rườm ra, Lục Thiêu Dù lập tức bao phủ ấn ký linh hồn của đế giả trong đầu khôi lỗi kia. Ấn ký linh hồn đột nhiên bị xúc động, khôi lỗi cửu cấp sở dài đỉnh phong lập tức mở mắt ra. Ánh mắt chợt hung ác, lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía Lục Thiêu Du, khí tức cuồng bạo đột nhiên tuôn ra. Cùng một thời gian, Lục Thiêu Du lập tức bố trí thủ đoạn trong đầu khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong này, dùng thủ đoạn sấm sét đánh nát ấn ký linh hồn của đế giả kia. Sát khí hung ác bạo ngược từ trong người khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong tràn ra, khí tức nhanh chóng biến mất, ánh mắt trống rỗng. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du không khỏi thở dài một hơi. Trọng bảo trấn các của thần Kim Các cầm trên bên trong khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong so với bên trong khôi lỗi bình thường còn mạnh hơn nhiều, cũng khó có thể khống chế. Một lát sau, Lục Thiêu Du dần dần bố trí ấn ký linh hồn cùng với cấm chế của mình vào bên trong con khôi lỗi này. Khống chế cho ta. Chỉ còn một bước cuối cùng là có thể thành công khống chế khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong. Trong lòng của Lục Thiêu Du không khỏi mừng rỡ, có chút kích động, cố gắng nhìn xuống sự kích động trong lòng. Cuối cùng kết xuất một đạo thủ ấn, trong bì tâm có một đạo linh hồn lực lướt vào trong bì tâm của khôi lỗi ấy. Đạo linh hồn lực này tiến vào trong bì tâm khôi lỗi, hai con mắt trống rỗng của khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong chậm rãi xuất hiện một tia sinh cơ như có như không. Trong hai con mắt của nó lan tràn ra tinh quang, khí tức cuồng bạo từ trên người khôi lỗi tràn ra. Khí tức này giống như thủy triều, khí thế từ bên trong khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong này lan tràn ra. Chỉ khí thế cũng khủng bố vô cùng. Khí thế này so với người có tu vi đế giả tam trọng, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Khôi lỗi này thật mạnh, phát tài rồi. Lục Thiêu Du thỏa mãn cười cười, khống chế khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong. Không thể nghi ngờ là bên người của hắn còn có một đế cấp tam trọng đỉnh phong, có thể so với đế cấp tứ trọng. Về sau, gọi người là Thiên Khôi đi. Lục Thiêu Du nói với khôi lỗi màu trắng trước người. Trên người khôi lỗi này có một vật giống như một tầng khải giáp, sợ rằng được phòng ngự vô cùng cường hãn. Vâng, thưa chủ nhân. Khôi lỗi màu trắng cùng kính đáp lại, tinh quang quanh quẩn trong ánh mắt trống rỗng. Lục Thiêu Du thu Thiên Khôi vào trong nhận chữ vật, lập tức rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Thân ảnh xuất hiện trong tầng thứ tư thiền trụ giới. Trong tâm thần dò xét, Lam Linh vẫn đang ở trong tầng thứ nhất thiền trụ giới khôi phục. Chịu đựng 8 năm trà tấn, phục dụng không ít bảo vật cũng khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn, lại càng khó có thể khôi phục tất cả. Do dự một chút, Lục Thiêu Du không có đi quấy rầy Lam Linh. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm ở bên trong thiền trụ giới khôi phục. Bản thể Lục Thiêu Du thì rời khỏi thiền trụ giới. Bên ngoài gần đây gió tanh mưa máu. Tuy rằng trên danh nghĩa, thiên địa mình đã bị diệt. Thế nhưng, Lục Thiêu Du lại có chút không yên lòng. Dù sao, huyết kiếm đại đế kia vẫn còn sống. Rời khỏi mật thất, Lục Thiêu Du ở bên ngoài mật thất, duỗi cái lưng một cái. Ánh mắt đột nhiên rung lên, toàn thân run rẩy không hiểu. Ngoài phi linh môn, trong sơn mạch xa xa, có khí thức quen thuộc đang tràn tới. Khí thức này khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác tuyệt đối có quan hệ với mình. Trong sự liên hệ không hiểu này, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được sự tương liên vô hình của thuộc tính kim, dường như có quan hệ lớn lao với thuộc tính kim trên người của hắn. Thân ảnh kia chợt lóe lên, Lục Thiêu Du lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngoài phi linh môn trên một ngọn núi, một thiếu nữ áo xanh lặng lặng đứng đó, mắt nhìn phi linh bồn phía xa, trong mắt hiện lên sự chấn động. Lục Thiêu Du kia đã là đế giả, ta mới là vũ tôn, linh tôn bát trọng, có thể giết được hắn hay sao? Hai hàng lông mi trên khuôn mặt tình xảo của thiếu nữ áo xanh nhíu lại, nàng tự biết Lục Thiêu Du kia đồn rằng đã tới đế giả, sợ rằng tuyệt đối không phải là chuyện dễ gì. Hai con mắt sáng ngời có hàn ý lan tràn ra. Nhất định, ta sẽ đợi đến lúc hắn đi ra. Chắc chắn hắn sẽ không nhận ra ta. Cho dù là đánh lén, ta cũng phải giết hắn báo thù cho phụ thân ta. Nhất định phải giết được hắn. Thiếu nữ áo xanh nắm chặt hai tay, lẩm bẩm nói. Trên ngọn núi, sau lưng thiếu nữ áo xanh, đột nhiên xuất hiện chấn động, khó có thể phát giác ra được. Chấn động này khiến cho thiếu nữ này hoàn toàn không có một chút cảm giác nào. Thân ảnh Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện sau lưng thiếu nữ áo xanh. Lục Thiêu Du nhìn đạo thân ảnh màu xanh trước người. Từ bóng lưng không có nhìn ra. Tuổi cũng chừng 15-16, là một thiếu nữ, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, lộ ra khí tức thanh xuân. Nhìn bóng lưng này, ánh mắt Lục Thiêu Du biến đổi. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy một ít cảm giác quen thuộc. Giờ phút này, trong lòng của Lục Tiêu Du càng thêm rung động, bởi vì thiếu nữ này thủ điểm khí tức cực kỳ huyền ảo, thế nhưng trong cơ thể lại có thuộc tính kim tương liền với hắn. Kim hoàng khí vượt qua thiên cấp, so với phụ thân Lục Trung và đại bá Lục Đông, cùng với trực hệ Lục Gia và kim hoàng khí vô cùng mạnh, giống như người thân nhất của hắn, tương liền nhất. Loại tương liên này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có một chút xúc động. Thiếu nữ trước mắt tuyệt đối có quan hệ cực gần với hắn. Không cần chứng minh cái gì, chỉ bằng loại cảm giác này, Lục Tiêu Du cũng có thể xác định được. Khí tức thuộc tính mới trong cơ thể chấn động, khiến cho thiếu nữ áo xanh cảm nhận được khí tức sau lưng. Thậm chí còn có người vô thành vô tức xuất hiện sau lưng nàng. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh lập tức biến đổi, đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt cảm giác nhìn về một thân ảnh màu xanh sau lưng nàng. Đạo thân ảnh màu xanh này mặc một bộ trường bào cũng màu xanh, sau lưng có một kiện áo choàng cũng màu xanh. Ánh mắt thành tịnh sáng ngời, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Thiếu nữ áo xanh này nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, trong lòng đột nhiên có một cảm giác thân thiết khó hiểu, thế nhưng lại cảnh giác lui về phía sau hai bước. Mà giờ khắc này, toàn thân của Lục Tiêu Du run lên, rất giống, quả thực rất giống. Da thịt thiếu nữ này trắng như tuyết, mắt sáng như sao, có một mái tóc đen nhánh như thác nước, xinh đẹp thoát tục, khí chất cao ngạo. Khí chất này khiến cho Lục Tiêu Du nhớ tới Lăng Thanh Tuyển khi trước. Khí chất này giống Lăng Thanh Tuyển y như đúc. Quan trọng hơn là khí tức trên người của nàng. Lúc nàng quay về phía thiếu nữ áo xanh, Lục Tiêu Du càng thêm xác định thiếu nữ này nhất định có quan hệ với mình. Trong ánh mắt kia, Lục Tiêu Du còn mơ hồ có thể nhìn thấy mình trong đó. Còn thuộc tính kim trên người thiếu nữ áo xanh, thiếu nữ này không phải là người Lục gia, thế nhưng trên người lại có thuộc tính kim. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du lúc này tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ. Hắn cũng biết chuyện này đại biểu cho việc gì. Thiếu nữ áo xanh này có quan hệ với hắn, tuyệt đối có quan hệ. Khí tức kìm hoàng khí vượt qua thiên cấp kia đã chứng minh quan hệ của thiếu nữ này rất gần hắn. Huống chi lại tương tự Lăng Thanh Tuyển như vậy. Toàn thân của Lục Tiêu Du run lên. Chẳng lẽ thiếu nữ áo xanh trước mắt này có... Người là ai? Thiếu nữ áo xanh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du. Khí tức trong lúc vô hình tương liên, thuộc tính mới trên người cũng đang nhảy nhót, khiến cho nàng không có cách nào áp chế. Chuyện này khiến cho trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Người nói cho ta biết trước, người tên là gì, ta sẽ nói cho người biết, thế nào? Lục Tiêu Du cố gắng ngăn chặn đủ loại cảm xúc trong lòng, thăm dò hỏi thiếu nữ áo xanh. Ta gọi là Du Thược. Thiếu nữ áo xanh nhìn Lục Tiêu Du, không phải nàng không có lòng đề phòng, nhưng mà lúc này, nàng có thể cảm giác được dường như đối phương cực kỳ thân cận với mình, giống như cảm giác ở cùng với Kinh Vân. Cũng không biết vì sao, nàng lại buột miệng nói ra tên của mình như vậy. Du Thược à? Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, ánh mắt chợt biến ảo, dường như đang suy nghĩ đến cái gì đó. Du Thược, Thiếu Du, Du Thược, Thiếu Du, chẳng lẽ... Trong lòng của hắn giống như có dòng điện tràn vào, toàn thân Lục Tiêu Du tràn vào, rung lên, trong lòng run rẩy khó hiểu, con mắt chăm chú nhìn vào thiếu nữ áo xanh trước người, bước chân về phía trước hai bước mà hỏi, nói cho ta biết, mẫu thân của người có phải Lăng Thanh Tuyền không? Làm sao người biết mẫu thân ta sao? Nhìn thấy nam tử áo xanh trước mắt tiến lên hai bước, bước chân dù thược, không tự chủ được, lùi về phía sau hai bước. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc, người này không ngờ lại biết rõ tên của mẫu thân nàng. Thật sự không sai, đúng là như vậy. Toàn thân của Lục Tiêu Du kích động trùn dậy, kim hoàng khí trên người thiếu nữ áo xanh trước mắt, trong lúc vô hình, khiến cho hắn có cảm giác giống như huyết mạch tương liên, khí chất và bộ dáng giống Lăng Thanh Tuyển như đúc. Ánh mắt kia giống như hắn. Đây là nữ nhi của hắn, tuyệt đối không sai. Đây là nữ nhi của hắn, cốt nhục của hắn. Người rốt cuộc là ai? Người biết mẫu thân của ta sao? Nhìn thấy phản ứng của nam tử áo xanh, ánh mắt của Du Thược lần nữa nghi hoặc hơn không ít. Mẫu thân của người có nói với ngươi cái tên Lục Tiêu Du hay không? Lục Tiêu Du lập tức nhìn xuống sự kích động trong lòng, nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt. Đây là nữ nhi của hắn, thực sự là cốt nhục của hắn. Lăng Thanh Tuyển không lừa gạt hắn, nàng thực sự mang cốt nhục của hắn. Mà giờ phút này, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi nghĩ tới Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân và Du Thược có tuổi tác giống nhau. Chẳng lẽ Lăng Thanh Tuyển sinh đôi sao? Tại sao lại giữ Du Thược bên người? Lục Kinh Vân lại gửi tới Vi Linh Môn. Thế nhưng bây giờ, Lục Tiêu Du cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Thiếu nữ trước mắt tuyệt đối là cốt nhục của hắn, tuyệt đối không có sai.

đại biểu cho điều gì, cho nên mới kinh ngạc. Du Thược rút thanh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kim quang quanh thân đại thịnh. Trong sát na, trên trường kiếm có một đạo kiếm quang bắn ra, dùng xu thế sấm sét hùng hằng đâm về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, ta muốn giết ngươi báo thù cho phụ thân ta. Du Thược khẽ kêu một tiếng, cựu hận ngập trời trong giây lát bộc phát. Tu vi vũ tôn bát trọng trong chớp mắt toàn lực thi triển, tốc độ ra tay so với tia chớp còn nhanh hơn vài phần, lập tức đâm một kiếm về phía ngực Lục Tiêu Du. Tất cả lui ra. Trong sát na, Lục Tiêu Du lại vung tay về phía sau, y bảo đám người Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song, Nghĩa Phụ Nam Thúc, Sư Phụ Thánh Thủ Đình Đế lùi về phía sau. Du Thược, mau dừng tay, dừng tay. Lăng Thành Tuyền nhìn thân ảnh Du Thược biến mất, sắc mặt đại biến, nhanh chóng nhìn thấy Du Thược đâm một kiếm về phía ngực trái của Lục Tiêu Du. Ánh mắt đột nhiên kinh hãi, miệng quát lớn. Lục Tiêu Du, người mau tránh ra đi, Du Thược sẽ giết người đấy, nhanh tránh ra đi. Tất cả đã không còn cách nào ngăn cản. Trường kiếm trong tay Du Thược đã xuyên qua lồng ngực Lục Tiêu Du, một kiếm xuyên qua thân thể, ngập tới tận chui. Một vòi máu tươi lập tức từ trên mũi kiếm phun ra. Ánh mắt của Du Thược run lên, gần trong gang tấc, tay nắm chuôi kiếm không biết vì sao trong lòng của nàng đột nhiên đau đớn, giống như trong lòng bị vật gì sắc bén cứa qua. Trong Phi Linh Môn, Lục Kinh Vân đang bế quan đột nhiên thủ liễm kim quang, hai mắt mở ra, không biết tại sao trong tâm thần đang chìm đắm lĩnh ngộ, đột nhiên hắn cảm thấy đau đớn trong lòng. Du Thược dừng tay, hắn là phụ thân của con không được giết cha của con. Lăng Thanh Tuyền lớn tiếng kêu, âm thanh quanh quẩn trong ngọn núi một lúc lâu không tiêu tán. Hắn là phụ thân của con không thể giết phụ thân. Âm thanh này rơi vào trong tay Du Thược lại giống như sấm sét, thân thể run lên, mắt nhìn nam tử mặc trường bào màu xanh trước mắt, không trẻ trùng gầy dại. Du Thược! Lục Thiên Dùng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngốc trệ kia. Giờ phút này, hắn mới ngước mặt hắn là nữ nhi của hắn, là huyết mạch của hắn, đang đứng ngay trước mặt hắn. Không, người không phải là phụ thân của ta. Du Thược lắc đầu, ánh mắt kinh hãi, thân hình lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, tránh khỏi Lục Thiêu Du vuốt ve. Trường kiếm trong tay cũng rút từ trong ngực Lục Thiêu Du ra, mang theo máu tươi phun ra, nhiễm đỏ trường bào màu xanh trên người nàng. Thiếu Du! Bác cùng vô song, Đồng Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, là Làn Thị, cùng những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều khẩn trương đi tới bên người Lục Thiêu Du. Ta không sao, ta không sao. Lục Thiêu Du khẽ phất tay với ý bảo mọi người không sao. Vốn rằng Lăng Thanh Tuyển cũng muốn tiến lên, thế nhưng nhìn thấy chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn đã sớm vây quanh hắn, trong mắt nàng hiện lên sự bất đắc dĩ. Mẫu thân, có phải người gạt con hay không? Người đã nói phụ thân con đã chết, là Lục Thiêu Du này giết chết phụ thân con cơ mà. Thân thể Du Thược thối lui đến bên người Lăng Thanh Tuyển, nhìn Lăng Thanh Tuyển, ánh mắt cầu khẩn để biết được đáp án. Tất cả mọi chuyện vượt quá phạm vi chịu đựng của tâm linh nho nhỏ kia. Du Thược, mẫu thân đã bất đắc dĩ mới nói dối con. Ta không phải là người giết phụ thân con cũng không chết, ta chính là phụ thân con. Thân thể của Lục Thiêu Du bước lên phía trước, máu tươi lúc trước trên ngực nhuộm đỏ y phục, thế nhưng lúc này đã không còn máu tươi tràn ra nữa. Không, người lừa ta, người không phải phụ thân của ta, phụ thân của ta đã chết. Du Thược bây giờ quay đầu lại, ánh mắt có chút bối rối, nhìn qua Lục Thiêu Du, giờ phút này tâm nàng loạn như ma, nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Ta không có lừa con, trên người con có thuộc tính mới gọi là thuộc tính kim, trên người ta có kim hoàng khí, chính là minh chứng tốt nhất, ta là phụ thân của con là nữ nhi của ta, nữ nhi của Lục Thiêu Du ta, không sai được. Lục Thiêu Du nhìn Du Thược, toàn thân còn có kim quang tràn ra, trong thiên địa lập tức có thuộc tính kim ngập trời lan tràn ra không ngứt. Trên ngọn núi kim quang rực rỡ, toàn thân Du Thược run lên, thuộc tính kim quanh thân không tự chủ được mà lan tràn, kim hoàng khí trên người tràn ngập, hòa tan và làm một thể với kim hoàng khí trên người Lục Thiêu Du. Giờ phút này, trên thân hai người là Lan Thị, Lục Trung cũng có kim hoàng khí không tự chủ được mà lan tràn ra. Ánh mắt Du Thược run run, không ngừng lắc đầu. Thế nhưng dưới kim hoàng khí tràn ngập, nàng không thể không tin tất cả mọi thứ. Nàng quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền bên người rồi hỏi. Mẫu thân, đây có phải là sự thực hay không? Nói cho con biết, có phải là thật hay không? Đôi mắt đèn nhánh vốn thầm thúy sáng ngời của Lăng Thanh Tuyền giống như vừa nhìn có thể khiến người ta lún sâu vào. Giờ phút này lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. nhìn qua ánh mắt khẩn cầu của nữ nhi, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Toàn thân của Du Thược run rẩy, địa phương mà nàng vừa mới đâm một kiếm vào, không ngờ lại là lồng ngực của phụ thân nàng mà nàng ngày nhớ đêm mong. Bàn tay cầm kiếm của Du Thược đột nhiên như mất hết sức, trường kiếm rơi xuống mặt đất. Du Thược, hiện tại con tin chưa? Ta chính là phụ thân của con. Trong kim quang rực rỡ, toàn thân của Lục Tiêu Du được kim quang bao phủ, mắt nhìn Du Thược rồi nói, tại sao lại có thể như vậy? Ngươi là phụ thân của ta, vì sao từ nhỏ tới hiện tại lại không tới tìm ta? Người khác đều có phụ thân, vì sao ta lại không có? Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt của Du Thược bối rối, tất cả mọi chuyện đối với nàng mà nói quá mức rung động, làm cho bản thân của nàng không có cách nào thích ứng. Trong mắt không biết là bối rối hay là khẩn trương mà có nước mắt chảy xuống gò má thanh xuân kia. Xin lỗi con, chuyện trước kia ta không biết, còn cho ta một cơ hội được chứ? Lục Thiêu Du nói, thân thể chậm rãi đi tới trước người Du Thược, giơ tay muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt kia. Người không phải là phụ thân của ta, người không xứng làm phụ thân ta. Trong chớp mắt ấy, Du Thược phất tay, ngăn cản bàn tay Lục Tiêu Du, thân ảnh chợt lóe lên, lướt đi trên không trung. Du Thược, còn muốn đi đâu? Lăng Thanh Tuyền nhìn lên không trung rồi nói, ta hận các người một người lừa gạt ta, một người không quan tâm tới ta hận các người. Du Thược quát lớn, âm thanh quanh quẩn trên không trung, gợn sóng trên không trung bị xé rách. Lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Du Thược, Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai mắt ướt át đỏ ửng. Ban đầu ở trong Tử Vong Thâm Uyên, hắn đã biết được chuyện Lăng Thanh Tuyền có con với mình, thế nhưng không ngờ hắn lại bán tín bán nghi. Nếu như lúc trước hắn chịu đi tìm luôn, có lẽ có thể cố gắng đền bù tổn thất. Ít nhất khi Du Thược còn nhỏ, còn có được bóng dáng của phụ thân, đền bù khoảng trống trong tâm linh nhỏ nhỏ của nó. Ca ca, có muốn muội đuổi theo Du Thược hay không? Chuyện đại khái, Lục Tâm Đồng đã nghe rõ ràng. Tiểu đứa áo xanh kia chính là hài tử của ca ca nàng. Giờ phút này, Dương Quá, Thanh Thủ Đỉnh Đế, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Mẫu Đơn, Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Lục Trung là Làn Thị cũng khiếp sợ không thôi. Ta đi thôi. Ánh mắt Lục Thiêu Du biến ảo, cúi đầu nói với Lục Tâm Đồng. Lục Thiêu Du, nếu như người muốn tốt cho Du Thược, tốt nhất nên để cho nó yên lặng một ít, tránh xa nó ra. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Du nói, ta chỉ muốn nó an toàn. Cho dù là nó tiếp tục hận ta, Lục Thiêu Du lại nói, nó còn có thể gặp chuyện gì chứ, người đừng quấy rầy nó là được rồi. Trước tiên cứ chiếu cố nữ nhân bên cạnh ngươi đi, Du Thược có ta ở đây sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì. Hơn chục năm qua bên người nó chỉ có một mình ta, cũng không phải vẫn tốt hay sao? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Du lại nói, Lục Thiêu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, những lời này khiến cho trong lòng hắn có chút đau đớn. Thanh Tuyền, ánh mắt của Lục Thiêu Du ngốc trệ nhìn một hồi, đừng có gọi ta thân thiết như vậy, chúng ta không có quan hệ gì cả. Lăng Thanh Tuyền ngắt lời Lục Thiêu Du. Du Thược, có phải còn có ca ca hoặc là đệ đệ hay không? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, bất đắc dĩ nói với Lăng Thanh Tuyền. Lục Kinh Vân và Du Thược đều có tuổi tác giống nhau, mà hắn chỉ có quan hệ với một mình nàng, trừ nàng ra không có ai khác. Người nói như vậy là có ý gì? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Du, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng nói. Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao? Ngươi đừng quá phận như vậy. Không phải ta có ý kia. Ý của ta là, Du Thược có phải có một bào ca ca hoặc là bào đệ đệ hay không? Kiểu anh em sinh đôi ấy. Lục Thiêu Du giải thích, sợ rằng Lăng Thanh Tuyền hiểu sai ý của mình. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt trầm xuống nói. Ta thấy người không chỉ có một đứa con là Du Thược, ngay cả ngươi cũng không rõ, cũng không biết là nữ tử nào lại bị ngươi chà đạp. Du Thược không nhận ngươi là báo ứng của ngươi. Lục Thiêu Du, ngươi không nên quấy rầy Du Thược. Không có ngươi, nó sẽ tốt hơn đấy. Nó cũng không cần của ngươi thứ gì cả. Vừa dứt lời, quang mang màu trắng dưới chân Lăng Thanh Tuyền chợt lóe, lập tức bắn lên trên không trung, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Kinh Vân, sao con lại tới đây? Âm thanh tràn ngập sự kinh ngạc của Làn Thị vang lên. Trên ngọn núi, thân ảnh Lục Kinh Vân không biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiện trên ngọn núi. Mọi người vừa rồi đều bị rung động, cho nên không ngờ lại không có ai phát hiện ra. Lục Thiêu Du vốn muốn nói với Lăng Thanh Tuyền vài câu, nghe thấy là Làn Thị lên tiếng, lập tức quay đầu lại nhìn. Lúc này trên ngọn núi có một thiếu niên 15-16 tuổi, đang ánh mắt mờ mịt đứng đó. Thiếu niên này có khuôn mặt giống như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ dị thường, mái tóc đen mà rậm rạp,

Bao cùng vô song lập tức nói, không biết giữa Thiếu Du và nàng xảy ra chuyện gì, mọi chuyện có chút không tầm thường, hận ý của nàng ta cũng không có ít. Vô song tỷ, có lẽ đây không phải hận ý, mà là ủy khuất, nàng ta chịu quá nhiều ủy khuất, chúng ta khó có thể tạo thành một chút tác dụng, cởi chuông cần phải người buộc chuông cởi ra, cần Thiếu Du đi đối mặt mới được thôi. Đầu cô Cảnh Văn cũng chỉ mỉm cười, vốn dùng mạo tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, lúc này mỉm cười càng thêm xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, nhìn Bắc Cung Vô Song nói. Vô Song tỷ, Kinh Vân dường như cũng không phải cốt nhục của nàng ta, vậy thì là của ai nhỉ? Ta cũng không biết, việc này sợ rằng chỉ có Thiếu Du mới biết được, Bắc Cung Vô Song nói. Trong đình viện Hậu Sơn Phi Đình Bôn, giờ phút này vô cùng hài hòa, đặc biệt là Lan Lan Thị và Lục Trung cao hứng không thôi. Kinh Vân, con thật sự không trách phụ thân sao? Lục Thiếu Du nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi, Kinh Vân con sao có thể trách phụ thân được chứ? Từ nhỏ con đã lớn lên trong Phi Linh Bôn, có phụ thân và nãi nãi yêu thương, tâm đồng cô và Dương Quá Đại Bá cùng với các nương thần yêu thương như vậy. Tuy rằng không biết mẫu thân mình là ai, thế nhưng con thấy có một ngày con chắc chắn sẽ biết được. Lục Kinh Vân nhìn Lục Thiếu Du, khoe miệng nhếch lên nở nụ cười tà, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ vui mừng. Hóa ra sư phụ là cha ruột của hắn, chuyện biến bực này cũng không làm ảnh hưởng bao nhiêu tới hắn. Khó trách từ nhỏ tới lớn, hắn có thể cảm giác được mình đặc biệt thân thiết với sư phụ. Hiện tại ta cũng không biết mẫu thân con là ai, bất quá nhất định ta sẽ tìm ra. Lục Thiếu Du hơi xấu hổ, đến bây giờ không ngờ ngay cả mẫu thân của hài tử là ai, hắn cũng không biết. Vốn hắn còn tưởng rằng là Lăng Thanh Tuyền, nhưng mà hiện tại xem ra lại là một người khác. Lục Thiếu Du lại không nhớ nổi một chút nào. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên sự bất đắc dĩ, bờ môi đỏ mỉm cười khiến cho người ta hoa mắt. Khí tức đã ổn định trở lại, cấp độ vũ tôn cửu trọng và linh tôn cửu trọng, căn cơ xem như dần dần ổn định. Lục Thiếu Du cũng có chút kỳ quái, vì sao Du Thược và Lục Kinh Vân đều là cốt nhục của hắn, thế nhưng tại sao tu vi của Kinh Vân lại là tôn cấp cửu trọng, mà Du Thược chỉ là bát trọng đỉnh phong? Cần nhắc một đáp, Lục Thiếu Du lập tức hiểu ra, từ Lục Thiếu Du và Du Thược xuất thủ, hắn có thể thấy được căn cơ của Du Thược cũng không vững chắc như Kinh Vân, cho nên tu vi mới tăng trưởng kém như vậy. Dựa vào điểm này có thể nhận ra sự quan trọng của căn cơ. Phụ thân, Du Thược muội muội không sao đó chứ, có cần đi tìm muội ấy hay không? Lục Kinh Vân hỏi Lục Thiếu Du, từ trong miệng Du Thược khi trước mà hắn biết được Du Thược nhỏ hơn hắn mấy ngày tuổi. Hai ngày nữa ta sẽ đi tìm nó. Lục Thiếu Du khẽ than rồi nói, vừa rồi hắn cũng từ trong miệng Lục Kinh Vân mà biết được Du Thược nhỏ hơn Lục Kinh Vân mấy ngày tuổi. Nếu tính toán, hắn là muội muội của Lục Kinh Vân. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm nghi hoặc. Trước khi hắn và Lăng Thanh Tuyền xảy ra chuyện trong bật thất kia, thì dường như hắn cũng không có bất kỳ quan hệ với nữ nhân nào. Lúc ấy, và hắn vẫn còn ở trên Đồng Hải. Lục Thiếu Du nhíu mày, chẳng lẽ Lăng Thanh Tuyền cố ý lừa gạt hắn sao? Thế nhưng cũng không giống. Nếu như là song bào thai thì cùng sinh ra, không có lý nào lại cách nhau mấy ngày. Trên người Lục Kinh Vân khi trước còn có thời gian sinh. Thiếu Du, nhất định còn phải sớm tìm được Du Thược, cũng không để cho một mình nó ở bên ngoài. Là Lan Thị nói với Lục Thiếu Du, chuyện đại khái nàng đã hiểu rõ trong lòng, thế nên trong lòng nàng lúc này cũng vô cùng lo lắng. Còn biết rõ rồi thưa mẫu thân, Lục Thiếu Du gật đầu. Hai cồn đường kia cũng không dễ dàng, con không nên phụ lòng các nàng, nếu không đưa hai người trở về, ta sẽ không tha cho con. Là Lan Thị nhìn Lục Thiếu Du nói, nếu như còn chọc giận Thanh Tuyển cô đương kia, vậy thì phải cúi đầu nhận lỗi với nó. Vâng ạ. Lục Thiếu Du lại gật đầu. Thiếu Du, thường thế của chàng không sao chứ? Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh hỏi Lục Thiếu Du, một kiếm của Du Thược xuyên qua lồng ngực Lục Thiếu Du. Trong sát nà đó, sắc mặt của các nàng trắng bệch. Nhưng mà cũng may, ban đầu ở trong Thiền Kiếm Môn, bọn họ cũng đã nhìn thấy qua một màn kinh khủng kia, cho nên lúc này mới yên tâm một chút. Ca ca, vết thương trên người huynh không sao đấy chứ? Ánh mắt của Lục Tâm Đồng cũng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này mọi người mới nhớ tới trên người Lục Thiếu Du còn có thương tích do một kiếm của Du Thược gây ra. Ta không sao, một ít vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Lục Thiếu Du nhìn mọi người rồi lắc đầu. Thương thế trên người của hắn quả thực không có vấn đề gì quá lớn. Thân thể của hắn kể cả Lục Phủ Ngũ Tạng cũng đã không còn quá nhiều nhược điểm. Cho dù là trở thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục. Cho nên một kiếm kia đối với hắn mà nói chỉ là vết thương ngoài da. Thiếu Du, ta có một ít chuyện muốn nói với con. Lục Trung đứng dậy nói với Lục Thiếu Du, ý bảo đi theo hắn. Một lát sau, trường thác nước trong hậu sơn, Lục Thiếu Du và Lục Trùng đứng đó. Thiếu Du, chuyện Kinh Vân có lẽ không quá nhiều biến cố, thế nhưng chuyện Du Thược còn nhất định phải xử lý cho tốt, không nên giống như ta. Lục Trùng nói. Dạ vâng, con sẽ mau chóng xử lý tốt. Lục Thiếu Du gật đầu. Tiếu Hổ khôi phục được rồi, thuộc tính của con đại thành, nó cũng nhận được thiên địa chiếu cố. Đan điền khôi phục lần nữa, ngừng tụ vũ đan, cũng hết điền rồi. Thực lực đạt được vũ vương cửu trọng. Nhưng mà chuyện trước kia nó đã hoàn toàn không nhớ. Trưởng lão trong tộc âm thầm thương nghị, sợ vạn nhất sau này Tiếu Hổ sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng tới toàn tộc, cho nên bọn họ hy vọng có thể... Lục Trùng khẽ thầm than. Bọn họ hy vọng có thể phế Tiếu Hổ sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, không ngờ Lục Tiêu Hổ còn có thể khôi phục, mà ý tứ của trưởng lão trong tộc, Lục Tiêu Du tự nhiên biết rõ. Hiện tại, những trưởng lão trong Lục gia đối với hắn giống như thiên lôi xài đầu đánh đó, sợ rằng bọn họ đều bận tâm tới cảm nhận của mình, cho nên mới chấm dứt hậu hoạn cho hắn. Không sai. Lục Trung khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Mẫu thần của con ngăn cản các trưởng lão, không muốn ra tay với Thiếu Hổ. Phụ thân, vậy ý người thì sao? Lục Thiếu Du cúi đầu hỏi. Bàn tay hay là mu bàn tay đều là thịt cả, ta không có cách nào lựa chọn. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du thở dài. Tất cả đều dựa vào ý tứ của con. Đám người hứa trưởng lão nói đúng. Vạn nhất, nếu như có một ngày Thiếu Hổ khôi phục, tính cách vẫn giống như khi trước, có lẽ đối với Lục gia mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên sự phân vân, lại nhìn phụ thân Lục Trung. Ở sâu trong lòng Lục Thiếu Du biết, phụ thân Lục Trung sao có thể bỏ được Lục Thiếu Hổ, làm sao có thể để Lục Thiếu Hổ bị tộc nhân trong tộc đánh chết, huyết mạch giống như chân với tay, khó có thể thiếu được một thứ nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.